Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, trang 743. Đương hài tử trường đến 15 tuổi, trở thành kiến tập ma pháp sư khi liền đi ơ bơ pháo đài làm nhiệm vụ, ơ bơ pháo đài có cao cấp ma pháp sư. Sẽ mang theo bọn họ một bên học tập một bên tăng lên thực lực. Dốc hết sức lực mà tài bồi, không biết có phải hay không tiềm lực được đến cực hạn khai phá. Nơi này ma pháp sư thiên phú đều rất cao. Cao cấp ma pháp sư chỗ nào cũng có. Đại pháp sư khắp nơi đi. Pháp thánh pháp thần chỉ nhiều không ít. Thư Lê nhìn đến bút ký một đoạn này ký lục. Không cấm líu lưỡi. Austin đại lục trải qua vạn năm trước chư thần chi chiến. Ma pháp sư thiếu chút nữa phay đứt gãy. Không thể tưởng được thứ 10 tầng mê cung ma pháp sư như vậy biêu hãn. Thủy thần vì cái gì muốn đem ma tộc quan tiến nơi này? Thư Lê nghĩ trăm lần cũng không ra. Tất nhiên có nàng vô pháp giải quyết đối thủ. Tinh linh vương trong tay phủng một quyển sách, phiên đến mỗ một tờ, chỉ cấp Thư Lê xem. Thư Lê để sát vào nhìn lên. Nhìn tinh linh vương ngón tay chỉ vào hai hàng tự, sửng sốt một chút. Thần hắc ám. Hắn thở dốc vì kinh ngạc. Xác thực mà nói là thần hắc ám phân thần. Tinh linh vương thần sắc lạnh lùng địa đạo. Mỗi vị thiên thần đều có 4-5 cái phân thần. Ca Thư Lê cả kinh cầm thiếu chút nữa chật khớp. Nguyên lai thiên thần như vậy nghiêu đều sẽ vô ti phân liệt. Khó trách vạn năm trước chư thần chi chiến dị thường gian nan. Hóa ra thần hắc ám đem chính mình phân liệt thành 4-5 cái. Nơi nơi tai họa đại lục, thủy thần sở dĩ sáng tạo tuyết sơn mê cung. Nghĩ đến là vì quan trụ thần hắc ám phân thần, giết không chết. Chỉ có thể đóng, vấn đề rất nghiêm trọng nha. Thư Lê sờ sờ trên đầu biến thành phát kẹp tiểu hoa quan. Lâm vào suy nghĩ sâu xa, khó trách thời không chi thần tiên đoán hắc ám sẽ ngóc đầu trở lại. Nơi này thần hắc ám phân thần quả thực là một cái bom hẹn giờ. Một khi chạy thoát, hậu quả không dám tưởng tượng, sinh hoạt ở chỗ này nhân loại quá vĩ đại. Vì chống cự thần hắc ám phân thần, bọn họ chiến đấu hăng hái vạn năm lâu, một thế hệ lại một thế hệ. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, vô oán vô hối. Thư Lê đối bọn họ rất là kính nể. Chúng ta đi ơ bơ pháo đài, thân là dũng giả, cần thiết đón khó mà lên. Hắn có dự cảm, ơ bơ pháo đài nơi đó sẽ có thủy chi tinh linh tin tức. Hảo, tinh linh vương từ trước đến nay sẽ không cự tuyệt tiểu yêu tinh yêu cầu, việc này không nên chậm trễ. Thư Lê cùng tinh linh vương rời đi hiệu sách, đi mặt khác cửa hàng mua sắm một đống vật tư, đặc biệt là đồ ăn. Độn mười mấy dương, Thư Lê thật là đói sợ, buông ra đồng vàng cuồng mua một hồi. Nếu không phải sợ dẫn người chú ý, hắn hận không thể đem bán gạo và mì cửa hàng cùng trái cây rau dưa cửa hàng cấp dọn không, mua sắm. Kết thúc, bọn họ trở về lữ quán, hôm nay chậm, hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai lại phát ra. Tinh linh vương ôn hòa mà đối tiểu yêu tinh nói, ân. Thư Lê nhìn mắt ngoài cửa sổ dần tối sắc trời, gật gật đầu, màn trời chiếu đất như vậy nhiều ngày. Cuối cùng có bình thường giường có thể ngủ, tả hữu ơ bơ pháo đài chạy không được. Không vội với nhất thời, nghỉ ngơi dưỡng sức sau, lại xuất phát không muộn, bọn họ trụ lữ quán điều kiện không tồi. Có phòng ngủ, phòng khách cùng độc lập phòng vệ sinh, dùng Thư Lê nói. Này tương đương với nguyên lai thế giới tổng thống phòng xếp, phòng phí là tinh linh vương đào tiền. Ước chừng 100 cái đồng vàng, trả tiền khi Thư Lê do dự, cho rằng không cần trụ như vậy quý phòng. Bị tinh linh vương dăm ba câu thuyết phục, có tiền. Không cần ủy khuất chính mình, Thư Lê chớp chớp mắt. Nhất thời không lý do phản bác, từ tiến vào tuyết sơn mê cung đến bây giờ. vất vả 8, 9 nguyệt, khó được vào thành dừng chân, nhưng không được đối chính mình hảo một chút. Thư Lê Tiên tiến phòng vệ sinh giặt sạch một cái thống khoái nước ấm tắm, tẩy xong sau. Ăn mặc rộng thùng thình áo ngủ, rối tung hơi hơi khúc cuốn cập eo tóc đen, bò lên trên giường, giường thực mềm mại, phô mới tinh khăn trải giường, thoải mái cực kỳ, xốc lên chăn. Thư Lê nằm đi vào, phát ra than nhẹ thanh, lều trại trụ lâu rồi, đều mau quên giường tốt đẹp, giường rất lớn, ước 2 mét khoan, ngủ hai người dư giả, sấn tinh linh vương đi tắm rửa. Thư Lê ở trên giường lăn qua lăn lại, chơi đến vui vẻ vô cùng, pham cơm chiều gặm một khối to thịt nướng. Thỏa mãn mà ghé vào đầu giường tiêu thực, thấy tiểu yêu tinh ở trên giường quay cuồng, nhàm chán mà ném cái đuôi, Thư Lê chơi trong chốc lát. Lấy ra sổ nhật ký cùng bút, nhanh chóng mà ký lục trong khoảng thời gian này phát sinh hết thảy, tinh linh vương tắm rửa xong. Đi vào phòng ngủ, liếc mắt một cái nhìn đến tiểu yêu tinh ghé vào trên giường múa bút thành văn. Thường thường mà nhếch lên chân, hắn xuyên chính là áo ngủ. Theo cẳng chân uốn lượn, bào bãi không ngừng mà thượng liêu, lộ ra một mảnh trắng tinh da thịt, tinh linh vương bất động thanh sắc mà tới gần giường lớn. Ngồi xuống, phàm nhấc lên mí mắt, xem xét, thông minh mà bảo trì trầm mặc, Thư Lê cảm thấy bên người có người. Dừng lại viết chữ, quay đầu đối thượng tinh linh vương ôn hòa ánh mắt, hắn vội vàng ngồi quỳ dựng lên. Nhanh chóng khép lại notebook, vừa rồi sấn tinh linh vương đi tắm rửa. Liền dùng chữ Hán viết nhật ký, quá chuyên chú thế nhưng không có nhận thấy được tinh linh vương tới gần, chột dạ mà ngắm hai mắt. Tóc vàng nam nhân, Thư Lê ra vẻ bình tĩnh mà đem notebook nhét vào nhẫn chữ vật, hẳn là không có phát hiện đi. Chương 352 tốt đẹp ban đêm tinh linh vương biểu tình tự nhiên. Ánh mắt bình tĩnh, đối Thư Lê viết nhật ký tập mãi thành thói quen, tựa hồ vẫn chưa chú ý trên giấy văn tự. Hắn xốc lên chăn, gối dựa mà ngồi, lấy ra một quyển hôm nay tân mua du ký, phiên đến trung gian một tờ, tiếp tục đọc, thời gian còn sớm. Thư Lê không hề buồn ngủ, thấy tinh linh vương đang xem thư, hắn liền cũng lấy ra một quyển sách, cùng hắn song song dựa ngồi. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, ngẫu nhiên vang lên rất nhỏ phiên thư thanh, Thư Lê cùng tinh linh vương cùng nhau ngủ hồi lâu. Thói quen thành tự nhiên, cái gì xấu hổ a, ngượng ngùng a, đều không có. Tinh linh vương thích ngủ trước đọc, hắn đi theo bồi dưỡng cái này yêu thích, đọc sách xem đến mê mẩn khi, cho dù một câu đều không nói chuyện với nhau, cũng không cảm thấy kỳ quái. Bất quá, hôm nay hắn có nói chuyện phiếm xúc động, phiên 10 trang. Thật sự xem bất động, hắn buông sách vở, quay đầu ngóng nhìn tinh linh vương hoàn mỹ sườn mặt, tinh linh vương mặt thật là chăm xem không nề. Mặc kệ từ góc độ nào quan khán, đều không có khuyết tật, dùng hiện đại nói, chính là 360 độ vô góc chết, xem một lần tâm động một lần. Hận không thể đem đôi mắt đều dính vào mặt trên không xuống, làm yêu thầm tinh linh vương tiểu yêu. Tinh, Thư Lê mỗi lần cùng tinh linh vương nằm một khối khi, đều có một loại thỏa mãn cảm, nhưng mà, nhân tâm đều là tham lam, tiểu yêu tinh cũng không ngoại lệ. Hết chương.